7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, yêu cầu của Cố Sơ. Hai người đứng gần sát, hơi thở cũng liền kề, nhưng những lời buông xuống cũng làm bỏng đôi tai. Một giây trước Cố Sơ đỏ mặt vì câu nói của Lục Bắc Thâm. Trong căn phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng phóng túng đổ xuống, làm bóng người trở nên mông lung. Cả giọng nói của anh cũng cố tình đè thấp xuống, có chút không khách khí nhưng lại vì quá êm tai mà toát ra một sự ám muội không thể nói rõ ràng. Một giây sau đỏ mặt là vì Cố Sơ bất chợt hiểu ra ý trong lời nói của Lục Bắc Thâm. Cả người trở nên gượng gạo, không những mặt đỏ hơn cả lúc trước, đến con ngươi cũng trợn tròn, miệng mím chặt lại gắt gao. Rất lâu sau mới bức bối đáp một câu, anh, giở trò lưu manh, Lục Bắc Thâm nói thay cô. Cố Sơ giận dữ nhìn anh, đổi giọng, là vô liêm sỉ, em căng thẳng gì chứ, anh đâu có định kéo em lên giường thật, anh là đàn ông đích thực, nếu thật sự nói giở trò lưu manh thì chúng ta phải tính lại từ đầu. Ban nãy ai hùng hùng hổ hổ xông vào đây? Lục Bắc Thâm trách cô một câu, Cố Sơ mắng lại, chẳng phải vì anh làm tôi sốt hết cả ruột, anh làm em sốt ruột á? Lục Bắc Thâm trêu chọc, đêm hôm em chạy tới phòng anh thế này thì ra là muốn anh dập lửa giúp em à? Cố Sơ nghĩ một hồi lâu, lập tức hiểu ra ý của anh, tức tối. Lục Bắc Thâm, anh là đàn ông con trai dùng cái miệng để trêu chọc một cô gái như thế không thấy thất đức à? Thế em muốn anh lấy cái gì trêu chọc em? Lục Bắc Thâm cố tình làm bộ không hiểu. Cố Sơ lập tức bị anh làm cho á khẩu. Chỉ còn lại một gương mặt cho dù dưới ánh trăng mù mờ vẫn hiện rõ nét đỏ hồng. Nhờ có ánh trăng, Lục Bắc Thâm nhìn thấy rất rõ. Anh nghiêng đầu, bật cười, cô bé còn đỏ mặt cơ à, vẫn chưa từng có bạn trai phải không? Anh nhầm rồi, Cố Sơ này thứ gì cũng thiếu, chỉ có bạn trai là không thiếu. Cố Sơ cười khẩy, Lục Bắc Thâm gật đầu làm như đã hiểu. Thấy bên ngoài đã yên tĩnh, anh thả cô ra, đi tới bên cạnh tủ, lấy một chiếc áo may ô quân dụng sạch sẽ, nói, anh tò mò lắm, mấy cô bé như các em thì sao có thể tạo ra được lửa tình yêu. Anh nói đừng có mà cay độc, cô quay đầu ngó anh. Lúc này, ánh mắt cô đã thích ứng được với bóng tối, thế nên liếc mắt đã nhìn thấy tấm lưng dài rộng của Lục Bắc Thâm. Mạnh mẽ, rắn chắc, từng đường nét trôi chảy. Cô cảm thấy mắt mình chợt nóng lên, vội vàng quay đi chỗ khác. Được rồi, anh không trêu em nữa. Nói đi, em có nguyện vọng gì? Lục Bắc Thâm đã mặc áo may ô lên, đứng cách cô mấy bước, bổ sung một câu, tuyệt đối đừng có là mấy chuyện thiếu đứng đắn. Anh không giúp em được đâu, không thiếu nghiêm túc chút nào. Cố Sơ vừa nghe thấy vậy, nhiệt huyết lập tức dâng trào, hưng phấn đến cao giọng. Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô nhỏ tiếng thôi, khẽ quát, em muốn để tất cả mọi người trong đại đội biết nửa đêm em xông vào phòng của trợ giáo à? Cố Sơ lập tức bịt miệng, rất lâu sau mới từ từ nhích ngón tay ra, để hé nửa miệng, thì thầm, âm lượng, bây giờ được rồi chứ? Lục Bắc Thâm lườm cô, trở về bên cạnh giường, dựa thẳng vào giường, uể oải đáp, em chỉ cần đừng nói bằng cái giọng như adrenaline bị kích thích là được rồi, cái con người này. Đúng là không thể nói mấy lời tử tế bằng giọng tử tế. Nhưng Cố Sơ không còn quan tâm tới chuyện đấu khẩu với anh nữa. Cô rón rén bước từng bước nhỏ tới trước. Điệu bộ nịnh nọt, vậy trợ giáo Lục, có thể cho phép em ngồi ghé một tí không? Ban nãy đứng lâu quá, Mệt chết luôn. Lục Bắc Thâm hơi dịch người. Cố Sơ ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Cười gian xảo. Thật ra nguyện vọng của em rất nhiệt huyết. Anh nhất định có thể thực hiện giúp em. Mon Sơ lần đầu tiên nghe nói nguyện vọng của mình lại để người khác thực hiện đấy. Lỡ lời. Lỡ lời. Là anh có thể giúp đỡ. Nói nghe xem Mon Sơ. Cố Sơ hắng giọng. Anh xem. Các sinh viên trường y chúng ta tới đây tiếp nhận huấn luyện là vì chúng ta gánh vác sinh mệnh của con người. Điểm này rất giống với người chiến sĩ. Thế nên khi huấn luyện chúng ta cũng phải học những môn khắc nghiệt hơn các trường khác. Phải không? Nói vào trọng điểm mà đi, em muốn xem thử súng trường tay 95 hoặc là tay 81 cũng được. Cố Sơ thẳng thắn, Lục Bắc Thâm nhìn cô rất lâu rồi nói, không thể được, huấn luyện quân sự của chúng ta không học súng sao, em tưởng mình nhập ngũ thật đấy à, nhưng chúng ta là lớp sinh viên đặc biệt mà, có đặc biệt cũng chỉ là học trò, Lục Bắc Thâm hừ một tiếng, thật sự nhập ngũ làm lính thì phải chịu sự huấn luyện còn hà khắc hơn các em nhiều lần. Các em chịu chút khổ cực đó có là gì? Cố Sơ không vui nữa. Tóm lại đây chính là nguyện vọng của em. Nhìn một cái thì có chết người được đâu. Chính anh cá cược với em. Thua là phải đáp ứng nguyện vọng của em. Mon Sơ, Lục Bắc Thâm lập tức ngồi dậy. Nhìn cô chằm chằm đi, anh làm gì vậy? Cô cảnh giác. Hay là em đổi nguyện vọng đi, Lục Bắc Thâm giả bộ nghiêm túc. Ví dụ như em muốn anh làm bạn trai của em chẳng hạn, Cố Sơ ngẩn người. Ngay sau đó cả người nóng bừng, nhe răng với anh, đừng có tưởng em dễ bị ăn hiếp nha. Anh mà còn đánh trống lảng, có tin em cắn đứt yết hầu của anh không? Thế thì anh thật sự không giúp được cây Mon Sơ, nói rồi. Lục Bắc Thâm lại ngã vật ra giường. Ai da, anh dậy ngay. Cố Sơ giữ một cánh tay anh, ra sức kéo. Anh là đàn ông con trai, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, không được nuốt lời. Ở đây làm gì có súng cho em xem Mon Sơ. Lục Bắc Thâm không hất tay ra, để mặc cô co kéo mình. Vậy anh nghĩ cách đi. Cố Sơ lòng như lửa đốt. Cả đời em chỉ có một chút nguyện vọng như vậy thôi. Đặt hết hy vọng vào anh rồi. Anh nỡ lòng nào không giúp em thực hiện chứ. Với lại, cá cược anh đã thua. Thua là phải phục chứ. Cơ thể Lục Bắc Thâm bị cô kéo dậy quá nửa. Anh cười, cô đại tiểu thư, làm khó người khác đâu còn gì vui nữa, dứt lời. Anh hơi dùng sức một chút. Dựa người ra phía sau. Chỉ có điều anh quên mất sự khác biệt giữa sức của con trai và con trai. Mà Cố Sơ cũng không ngờ anh lại đột ngột dùng sức. Cả người không vững lập tức bổ nhào vào lòng anh. Hai người ngã ra giường. Cô nằm đè lên ngực anh. Tình huống bất ngờ này đều là việc cả hai không ai đoán trước. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực người đàn ông đầy rắn giỏi. Còn anh chỉ cảm thấy cơ thể người con gái quá mềm mại. Cố Sơ lại được phen đỏ mặt, sốt sắng, bắt đầu vùng vẫy loạn lên. Lục Bắc Thâm cũng hơi cuống quýt. Đúng vào lúc dãy giụa, Cố Sơ cảm thấy hình như mình chạm vào thứ gì. Buột miệng hỏi, gì vậy? Lục Bắc Thâm nằm bất động. Nhìn cô chằm chằm trong bóng tối, khẽ nói, là súng của anh. Anh, Cố Sơ nói được một nửa thì lập tức hiểu ra, bật dậy khỏi người anh, vừa ngượng vừa giận. Lục Bắc Thâm cũng hơi ngại, ngồi dậy, vò đầu bứt tai, hô khẽ một tiếng, điệu bộ đó hiển hiện một vẻ ngượng ngập rõ rành rành. Anh lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Em vẫn nên đổi yêu cầu là hơn. Việc này anh thật sự không làm được. Anh mà không đưa em đi xem, bây giờ em sẽ kéo cửa phòng ra la ầm lên.